Thiên hậu trở về, chương 297, sóng ngầm, góc truyện audio.com. Thiên hậu trở về, chương 297, sóng ngầm, Lâm Úc Nam rất vui vẻ xác nhận tin tức đó với cô qua điện thoại. Còn nói, tôi đã sắp xếp nhóm công chúng, tin tức này sẽ lan truyền một cách nhanh nhất. Sao nữ được lựa chọn là cô, Lạc Lạc và Châu Diễm Tuyết? Hạ Lăng không nghe ra có chuyện gì không đúng. Ngắt điện thoại, cô không biết rằng, phía sau chuyện này ẩn giấu bao nhiêu tranh đấu. Lâm Úc Nam đã giấu cô, tìm tới Lệ Lôi, nhờ Lệ Lôi ra lệnh cho Bạch Mộ Dung, yêu cầu anh ta đề xuất Hạ Lăng cho nhóm chương trình. Bạch Mộ Dung đã nói với nhóm chương trình, Hạ Lăng tham gia thì anh tham gia, nếu như Hạ Lăng không tham gia, anh ta cũng sẽ từ chối chương trình. Chuyện đến như vậy, nhóm chương trình dự định dùng Hạ Lăng thay thế cho Châu Diễm Tuyết. Nhưng đó không phải kết quả mà Lâm Úc Nam mong muốn. Kể cả sau cùng Châu Diễm Tuyết bị thay đổi, ác danh này cũng không thể để Hạ Lăng gánh chịu. Anh lại tìm đến người quản lý cắt mễ của Dung Bình. Yêu cầu họ biểu đạt với nhóm chương trình hàm ý đã nhắm vào Châu Diễm Tuyết. Cũng chính là nói, trong chương trình này, Dung đại ảnh đế thiên về ghép cặp với Châu Diễm Tuyết. Vốn dĩ, Cát Mễ không đồng ý, nhưng Lâm Úc Nam nói. Tin tôi, Châu Diễm Tuyết sẽ bị thay đổi. Hơn nữa so với Bạch Mộ Dung, tôi và Tiểu Lăng Thiên về việc ghép cặp với Dung Bình hơn. Nhưng quá trình để thay Châu Diễm Tuyết, phải để Tiểu Lăng trong sạch. Cát Mễ là lão giang hồ, rất nhanh đã hiểu được ý của anh ta. Lộ ra một nụ cười thâm trầm. Không hổ là người quản lý hàng đầu của Đông Nhạc chúng ta. Tính toán chu toàn, ừm hứng, Lâm Úc Nam cũng cười. Đồng ý, đồng ý. So với Châu Diễm Tuyết, Cát Mễ hy vọng Dung Bình ghép cặp với Hạ Lăng nhiều hơn. Đầu tiên, Châu Diễm Tuyết dung mạo quá lòe loẹt, là phong cách khác với Dung Bình. Đứng cạnh nhau rất khó có cảm giác tương xứng. Hơn nữa, Châu Diễm Tuyết đã từng qua lại với các sao nam. Đa phần là nghệ sĩ loại 2 loại 3, đẳng cấp thấp hơn Hạ Lăng một bậc, mặc dù nói Hạ Lăng bị Lệ Gia đuổi đi, nhưng Thiên Nghệ đã không tiếc công sức thay cô ấy gột rửa. Hơn nữa, tin tức trong ngành lan nhanh hơn bên ngoài, không ít người trong lòng đều biết rõ, Lệ Lôi vẫn đang theo đuổi Hạ Lăng, vốn dĩ nếu như Lệ Lôi và Hạ Lăng có thể bên nhau. Như vậy, người từng có tin đồn với Hạ Lăng như Dung Bình sẽ không phải là không có lợi. Ít nhất về mặt giá trị bản thân mà nói, bạn trai tin đồn với thiếu phu nhân nhà hào môn so với bạn trai tin đồn của vợ sao nam hạng 2 hạng 3. Có phẩm cách hơn nhiều. Vậy nên, Cát Mễ và Dung Bình rất vui được giúp Hạ Lăng một tay. Bọn họ thông báo với nhóm chương trình, Thiên về ghép cặp với Châu Diễm Tuyết. Cứ như vậy, nhóm chương trình không thể lập tức thay thế Châu Diễm Tuyết. Sau khi ba cái tên của sao nữ được công bố, nếu lại có biến số, cũng sẽ không có ai nghĩ rằng Hạ Lăng ép người. Mặc dù, đối với Châu Diễm Tuyết, hiện giờ bị âm thầm loại bỏ so với sau khi danh sách được công bố mà bị gạch tên một cách thê thảm thì tốt hơn nhiều. Nhưng giới giải trí chính là tàn nhẫn như vậy, thắng làm vua thua làm giặc. Không ai suy nghĩ đến cảm nhận của đối thủ cạnh tranh. Lâm Úc Nam không hề do dự mà làm tất cả điều đó. Không hề nói cho Hạ Lăng biết, nhưng không phải vì cảm thấy cô quá đơn thuần, muốn bảo vệ cô, mà là Lâm Úc Nam cho rằng, với IQ của bạn học Tiểu Lăng, giải thích chuyện này quá phiền phức, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Bạn học Hạ Tiểu Lăng bị coi là không đủ IQ lại tiếp tục cuộc sống của mình một cách bận rộn và đầy đủ. Lúc rảnh rỗi, cô thường nhớ tới lời của Lạc Lạc, phải khiến cho Lệ Lôi tự tin vào cô. Cô nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên làm thế nào để Lệ Đại Boss có tự tin. Không nhẽ lại đi hỏi Lạc Lạc, gần đây Lạc Lạc và Lệ Lôi quan hệ không tồi, hỏi được Boss đại nhân bao nhiêu là công thức nấu món ngon. Đang ở nhà thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chính mình. Hạ Lăng thấy dáng vẻ nhỏ nhắn bận rộn trong bếp, có chút buồn cười, ngôi sao giống như cậu thật sự cũng quá đủ rồi. Làm gì có ai tự xuống bếp nấu ăn chứ? Đa số ngôi sao đều rất bận rộn, chuyện nấu ăn như này, ít người tự tay làm, thông thường là mời trợ lý hoặc một người giúp việc làm thay. Chỗ Lạc Lạc, vốn là có người giúp việc, sau đó Lệ Đại Boss tới quá thường xuyên, thêm vào đó Hạ Lăng và cô, hai người đều bận việc riêng, thời gian ăn cơm ở nhà không nhiều, nên người đó đã nghỉ rồi. Thỉnh thoảng lúc cần, sẽ do trợ lý của mỗi người làm chút gì đó ăn. Giờ thì tốt rồi, đến cả trợ lý Lạc Lạc cũng tiết kiệm được luôn. Học theo một đống thói xấu của Lệ Lôi. Tự mình xuống bếp, Lạc Lạc bận bịu rửa rau thái rau. Trả lời Hạ Lăng rất dứt khoát. Mình dự định, làm vài năm trong giới giải trí. Sau đó rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ. Lấy một nam thần, tự tay nấu ăn. Chấm, ha ha Hạ Lăng cười. Thật sự là lý tưởng xa vời. Lấy một nam thần, cô không nhịn được chọc kẹo Lạc Lạc. Nhìn chúng ai rồi sao? Cuộc phiêu lưu tuyệt vời lần này là kỳ dành cho nam thần. Cơ hội tốt đó, được rồi đó, loại chương trình đó là để diễn. Lạc Lạc ngược lại trông rất vui vẻ. Lệ Boss nhà cậu mới thật sự là nam thần. Tiểu Lăng cậu nhất định phải giữ chặt lấy. Đừng để người khác cướp được. Biết không, Hạ Lăng nhoẻn cười đồng ý, cậu nói xem mình nên làm gì để anh ấy có tự tin. Lạc Lạc đặt cái sẻng chiên xuống quay đầu lại, có chút lạ lùng và bất ngờ nhìn cô. Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi sao? Biết phải giữ chặt nam thần rồi. Đến đây, mình dạy cậu, cô ấy không xào rau nữa. Vì thiện lau tay lên chiếc tạp dề, ánh mắt lấp lánh kéo Hạ Lăng lại. Nói xem nào, Lệ nam thần nhà cậu bình thường thích gì? Anh ấy thích Hạ Lăng nghĩ ngợi. Thú cưng, đồ ăn ngon, gym, không sai, nhớ tới lúc bọn họ vừa mới quen nhau trong chuyến đi chơi Nam Sơn. Hai người cưỡi ngựa sánh đôi, hoa đào nở rộ trong tiết xuân cùng với làn gió xuân ấm áp. Khi nào mới lại được cùng anh cưỡi ngựa? Nhưng, trong thời gian ngắn, gym hay gì khác đều không được. Giờ đang là khoảng thời gian giữ trong sạch các mối quan hệ mà. Hạ Lăng có chút thất vọng nói. Đúng vậy, Lạc Lạc cũng giàu dĩ. Đây chính là điểm không tốt của các ngôi sao. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị paparazzi chụp hình lại. Đặc biệt hiện giờ Tiểu Lăng đang trong thời gian trở nên nổi tiếng. Paparazzi đi theo cô sẽ ngày càng nhiều hơn. Thú cưng, tặng anh ấy một con mèo. Lạc Lạc nhìn cục bông đang quỳ bên cạnh chân Hạ Lăng ngáy ngủ. Hạ Lăng, nhà anh ấy có một con thú cưng loại lớn tặng cục bông đi làm bạn với nhị mao. Đấy gọi là ngược mèo phải không? Lạc Lạc cau mày, đồ ăn ngon cũng không được. Tay nghề nấu nướng của anh ấy hơn cậu rất nhiều. Không thể khuyên cậu đi hành hạ dạ dày anh ấy được. Hạ Lăng cười khổ, nhớ tới lần duy nhất cô xuống bếp làm cơm cho Lệ Lôi. Lần đó anh không bị trúng độc đã là may mắn lắm rồi. Cô mới là người không dám thử lại lần hai. Chấm, vậy làm thế nào? Lạc Lạc cũng băn khoăn. Hay là, cô ngước nhìn đánh giá Hạ Lăng từ trên xuống dưới. Hạ Lăng ngồi trước mặt, mặc một chiếc áo ngủ màu hồng phấn bằng lụa satin kiều diễm. Rõ ràng là một màu sắc mê hoặc, phù hợp với nước da trắng nõn và khuôn mặt thanh tú của cô. Nổi bật sự thanh thuần đáng yêu vốn có, mái tóc dài đen bóng của cô được buông xõa, rủ xuống vai, vì ở nhà chỉ có hai người Lạc Lạc và cô. Chiếc áo ngủ của cô có phần bất cẩn, ngực áo xộc xệch, xương đòn mỏng manh như ẩn như hiện. Lạc Lạc càng nhìn càng cảm thấy cô rất đẹp, không nén được huýt sáo. Làm gì vậy? Hạ Lăng ý thức được che ngực đi. Tiểu Lăng, cậu thật đẹp. Lạc Lạc chống cằm ra vẻ mơ mộng. Nếu mình là đàn ông, cũng sẽ yêu cậu, không bằng, cậu lấy thân báo đáp Lệ Đại Boss, cô nam quả nữ, kích tình nóng bỏng, hoa, cách chương.